Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Vu Yêu Mệnh Hạp. Thẩm Phi trước mặt hơn 100 khô lâu binh như ong vỡ tổ đem chiến tranh sứ giả vây quanh. Thẩm Phi cùng sắt thép khôi lỗi ở phía xa chuyển vận. Mê vụ tiêu tán về sau, Thẩm Phi một lần nữa thành lập tầm bắn ưu thế, lại đánh lại lui, kéo dài khoảng cách, -1457, -1899, -2021, -433, -375. Chiến tranh sứ giả trên đầu tổn thương lít nhà lít nhít. Một giây đồng hồ muốn thay đổi nhiều lần. Hoa mắt, khô lâu binh, cung, cùng khô lâu binh, pháp, đều là công kích từ xa. Không cần cận thân giành chỗ. Còn có hai cỗ sắt thép khôi lỗi điên cuồng chuyển vận. Chiến tranh sứ giả lượng máu mỗi giây đều muốn rơi tiếp cận 1 vạn điểm. 10 vạn điểm HP cơ hồ là chuyện trong nháy mắt. Nổi giận chiến tranh sứ giả sử xuất tất cả vốn liếng. Đánh tan 7-8 cỗ cận chiến khô lâu binh về sau. Phát ra một tiếng kêu rên ngã xuống đất. Vong linh đại đế nhìn thấy cơ hồ là thoáng qua tức tử chiến tranh sứ giả. Khô lâu trên mặt xuất hiện một tia động dung. Vừa rồi bạch hổ thiên thần một chiêu lôi động sơn hà. Tiêu diệt hắn toàn bộ tùy tùng. Người chết linh hồn tiến vào pháp trận. Cần đi qua uẩn dưỡng mới có thể nạp lại trở hài cốt thể xác tác chiến. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Trước đó bị dây vong linh trong thời gian ngắn không cách nào lại lần tác chiến. Chiến tranh sứ giả ngã xuống một nháy mắt. Thẩm Phi liền bắt đầu chuyển lửa vong linh đại đế. 500.000 HP. Lấy hiện tại Thẩm Phi cùng tay chân đoàn tổn thương 1 phút bên trong liền có thể thành công xử lý. Vong linh đại đế tựa hồ là cảm thấy cảm giác nguy cơ. Cốt chảo dơ lên bắt đầu vịnh sướng. Không lưu loát khó hiểu hắc ma pháp chú ngữ trong không khí phiêu đãng. Mặt đất bắt đầu ra bị nẻ. Từ lòng đất dâng lên 4 tôn quan tài. Oanh, theo vách quan tài ầm vang đập xuống đất. 4 cỗ trong quan mộc đi tới người mặc áo giáp. Tay cầm trọng kiếm kỵ sĩ. Cùng một thời gian bất tử trong rừng đã nổi lên mã minh tiêu tiêu thanh âm. 4 con hài cốt chiến mã đi vào 4 tên kỵ sĩ trước mặt. Ánh mắt bên trong lóe cùng riêng phần mình chủ nhân đồng dạng quỷ hòa. Thẩm Phi không nói 2 lời trinh sát thuật ném lên đi. 4 kỵ sĩ khải huyền ôn dịch, loại hình, vong linh boss đẳng cấp, LV 55 cộng công kích, 800 HP, 200.000 kỹ năng, chết rồi dịch bệnh. Bạch cốt chi thuẫn, khinh nhờn, tà ác bầy trùng, miêu tả, vong linh đại đế sàng chọn chiến tranh về sau cường đại nhất 4 vị linh hồn. Đem bọn hắn phục sinh chế tạo thành 4 vị mạnh nhất vong linh kỵ sĩ. 4 kỵ sĩ khải huyền, ôn dịch, chiến tranh, nạn đói, tử vong, 4 vị kỵ sĩ riêng phần mình có được khác lạ năng lực. Là vong linh đại đế đắc ý nhất kiệt tác. Thẩm Phi ánh mắt từng cái đảo qua 4 vị thiên khải kỵ sĩ. HP cùng công kích đều là giống nhau. Liền là 4 người kỹ năng khác biệt rất lớn. Liền cùng bọn hắn bề ngoài đồng dạng. Cưỡi bạch mã ôn dịch kỵ sĩ. Trong tay là 1 thanh trường cung. Đỏ mã chiến tranh kỵ sĩ. Là 1 thanh tự kiếm phi kiếm. Tự đao phi đao vũ khí. Hắc mã nạn đói kỵ sĩ. Trong tay là 1 chiếc thiên bình, màu xanh lục mã tử vong kỵ sĩ. Trong tay cầm 1 thanh to lớn liêm đao. 4 vị kỵ sĩ rất nhanh cùng Thẩm Phi khô lâu đại quân loạn chiến làm 1 đoàn. Sau đó Thẩm Phi còn phát hiện 1 cái kinh khủng sự thật. Cái này 4 tên kỵ sĩ HP vẫn là lẫn nhau kết nối. Chung làm 1 thể, vong linh đại đế ở phía sau 2 tay thi pháp. Rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện năng lượng màu đen triều tịch. Trên mặt đất hiện ra năng lượng màu tím đen ba động. giống như là một đóa màu đen tàn lụi hoa hồng. Khô lâu đại quân HP tại tỷ lệ phần trăm giảm bớt. Thẩm Phi đứng ở đằng xa chỉ huy khô lâu đại quân cải biến vị trí. Đồng thời tìm tới một chỗ gò đất nhỏ, trực tiếp thay đổi bạo tuyết nỏ pháo bắt đầu mãnh liệt xạ kích. Bốn kỵ sĩ khải huyền kỹ năng hoa mắt, Thẩm Phi hơn 100 khô lâu rất nhanh chỉ còn lại hơn 50 cái. Rốt cục tại dừng lại tập kích về sau, bốn kỵ sĩ khải huyền toàn diện ngã xuống ngựa, linh hồn bay trở về pháp trận, trên mặt đất chỉ còn lại một đoàn áo giáp cùng hóa thành mảnh vỡ hài cốt chiến mã dây cương. Thực lực của ngươi đạt được ta tán thành. Phàm nhân, vong linh đại đế thanh âm trầm thấp thông qua ma lực chấn động truyền đến. Nhưng là hắn hành động nhưng vẫn không có ngừng. Liên tiếp pháp thuật về sau, từ thể nội bay ra vô số du hồn. Những này du hồn vây quanh khô lâu xoay tròn, tạo thành tổn thương, mà lại là không thể tuyển định trạng thái. Thẩm Phi chỉ huy khô lâu đại quân tiếp tục phát động công kích. Du hồn không cách nào công kích, kéo ra tránh né cũng không có ý nghĩa. Dứt khoát nắm chặt hết thảy có thể lợi dụng thời gian tiến công. Vong linh đại đế HP rơi nhanh chóng. Bạo tuyết nỏ pháo phát động bạo phong tuyết cùng nhân gian đại pháo. Còn có bạo kích trạng thái. Khi hồn chi vãn ca kết thúc, tất cả du hồn đều trở về vong linh đại đế trong thân thể. Máu của hắn tuyến cũng tại từng chút đề cao. Vừa rồi thật vất vả áp chế tơ máu, vậy mà chậm rãi khôi phục, cuối cùng dừng lại tại 30 vạn. Cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất đếm không hết khô lâu ngã xuống, biến thành hài cốt mảnh vỡ. Thẩm Phi khô lâu bộ đội chỉ còn lại hơn 30 con. Cũng may khô lâu chiến sĩ còn thừa lại mười mấy con. Có người có thể phía trước sắp xếp gánh tổn thương. Thẩm Phi đang điên cuồng chuyển vận. Vong linh đại đế huyết tuyến tại dần dần giảm xuống. Vong linh đại đế hốc mắt hai đoàn quỷ hỏa đang nhấp nháy. Hiển nhiên không nghĩ tới có người có thể đem lượng máu của hắn áp chế đến loại tình trạng này. Đều nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Vong linh đại đế bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Giờ phút này lại thành Thẩm Phi trong tay con rối, đảo ngược công kích hắn. Vừa rồi liên tiếp sử dụng kỹ năng, hiện tại chỉ có thể yên lặng dùng đòn công kích bình thường hoặc là hàn băng tiễn, công kích khô lâu binh. Rất nhanh vong linh đại đế lượng máu chỉ còn lại cuối cùng 5%. Phàm nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Thẩm Phi không dám khinh thường. Đây là hắn gặp qua mạnh nhất boss. Kỹ năng rất nhiều, HP càng ít càng phải chú ý. Vong linh đại đế duỗi ra cốt chảo, từ hoa lệ ống tay áo phía dưới đột nhiên chui ra một viên linh hồn trạng thái đầu lâu. Tử vong triền nhiễu. Một sợi hắc hồn cấp tốc xuyên thấu khô lâu, tuôn ra cực cao tổn thương, trực tiếp đem cận chiến khô lâu tất cả đều dây mất. Thẩm Phi thấy thế vội vàng đem viễn trình khô lâu binh cùng sắt thép khôi lỗi kéo cách phạm vi. Thế nhưng là hắc hồn nhanh chóng xuyên qua, thanh lý mất tất cả khô lâu binh, lúc này mới tại trong tiếng kêu thảm hóa thành một vòng cho bụi biến mất hầu như không còn. Thẩm Phi mồ hôi lạnh chảy ròng, một chiêu này thật sự là có chút kinh khủng, trong nháy mắt dây mất hắn tất cả hàng phía trước khô lâu tôi tớ. Nắm chặt hết thảy thời gian cường lực chuyển vận, Thẩm Phi đã đem bạo tuyết nỏ pháo đổi thành cung tiễn. Theo vong linh đại đế tới gần, dần dần mở ra khoảng cách, hai tên sắt thép khôi lỗi cũng tại chuyển vận. Chỉ là tốc độ di chuyển cũng không có Thẩm Phi nhanh. Tại Thẩm Phi phân thần thao tác dưới, ba người đều hướng phương hướng ngược nhau chạy, tạo thành một hình tam giác. Vong linh đại đế chỉ còn lại 5 vạn điểm huyết. Hai con sắt thép khôi lỗi mỗi giây có thể tạo thành 1.000 tổn thương. Thẩm Phi mỗi giây tổn thương tại 1.003 trở lên. Thẩm Phi hiện tại đã đứng tại 120 gạo có hơn xa nhất tầm bắn chuyển vận. sắt thép khôi lỗi tầm bắn chỉ có 30 mét, nhưng là như bây giờ hình tam giác chỗ đứng, là tốt nhất chuyển vận phương pháp. Vong linh đại đế dẫn đầu hướng một cái sắt thép khôi lỗi địa phương đi đến. Xử lý trong đó một cái, sau đó tiến về cái thứ hai. HP 4%, 3%, lúc này vong linh đại đế đã làm rơi mất sắt thép khôi lỗi. Hướng phía 100 mét có hơn Thẩm Phi chạy tới. Thẩm Phi thấy thế lập tức xuất ra mình chơi diều thần kỹ. Bắt đầu một bên công kích một bên triệt thoái phía sau. Vong linh đại đế tốc độ di chuyển cùng Thẩm Phi không sai biệt lắm. Thẩm Phi sắc mặt vui mừng. Tổ truyền tay nghề rất lâu không cần suýt nữa lạnh nhạt. Không nghĩ tới hôm nay lần nữa lập công. Chỉ là vong linh đại đế cũng xem thấu Thẩm Phi ý nghĩ. Dứt khoát đứng tại chỗ. Bắt đầu thi pháp niệm chú. HP còn tại giảm xuống. 1 giây 2 mũi tên bắn nhanh chóng. 2%. Cốt chảo hai tay ngưng tụ ra âm lãnh dưới mặt đất mộ huyệt hàn ý. Ngưng kết thành một đạo nước đá hướng thẳng đến Thẩm Phi xông lại. Đạo này nước đá tốc độ cực nhanh. 1 giây đồng hồ không sai biệt lắm có thể bay hơn 30 mét. Đến Thẩm Phi trước mặt cũng bất quá 3-4 giây sự tình. Thẩm Phi thấy thế quyết định chắc chắn cắn răng. Cũng không còn chơi diều. Dứt khoát đứng tại chỗ. Thừa dịp cái này 3-4 giây nhanh chóng chuyển vận. Chơi diều mặc dù có thể giữ một khoảng cách. Nhưng là lấy Thẩm Phi hiện tại tốc độ đánh. Chơi diều kỳ thật biến tướng là suy yếu chuyển vận năng lực. Nguyên bản 1 giây 2 phát. Hiện tại muốn đi vị còn muốn quay đầu bắn tên. 1 giây đồng hồ nhiều nhất đánh ra 1 phát. Trừ 1577. Trừ 2013. Trừ 2477. Trừ 3100. Thẩm Phi không đứng ở chuyển vận. Nghiền ép mình một điểm cuối cùng tổn thương. Nước đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay đến trước mặt hắn. Thẩm Phi phát động cuồng bạo LV10, thành công đem vong linh đại đế lượng máu đánh tới máu đen. Bảng trên biểu hiện chỉ còn lại cuối cùng 1%. Cũng chính là lúc này, nước đá giết tới trước mặt, trực tiếp đâm tiến Thẩm Phi trái tim, đỉnh đầu tuôn ra kết xù tổn thương, trừ 9999. Vong linh đại đế ánh mắt sáng rực, đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu trực tử băng tinh. Ẩn chứa hận ý một kích, tổn thương thậm chí đột phá Thẩm Phi HP cực đại nhất. Cái này nếu là một đoàn đội đến ca boss, một chiêu này liền là trực tiếp miểu sát, tạo thành giảm quân số kinh khủng chiêu thức. Băng lăng mũi khoan nhập Thẩm Phi thân thể, hàn ý vòng nháy mắt xâm nhập thân thể. Đâm vào trong mạch máu, nhưng là cơ hồ là một nháy mắt, Thẩm Phi bên hông đằng mộc kiếm lóe ra oánh oánh lục quang. Tất cả hàn ý tất cả đều bị bức lui, một kích này cũng không có trực tiếp giết chết Thẩm Phi. Tại trừ 9999 về sau Thẩm Phi lượng máu vậy mà còn lại một điểm. Thủ hộ LV1, khiến cho ngươi đòn công kích chí mạng hiện tại sẽ chỉ khiến cho ngươi lượng máu xuống. Làm một điểm, mà không phải trực tiếp tử vong. Thời gian cooldown 24 giờ. Trực tử băng tinh tổn thương kích hoạt lên đằng mộc kiếm thủ hộ hiệu quả. Là Thẩm Phi ngăn cản một lần hẳn phải chết tổn thương. Vong linh đại đế sửng sốt một chút. Thẩm Phi tại chúng hẳn phải chết kỹ năng sau lại còn đứng tại chỗ. Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Thẩm Phi khóe miệng lại dơ lên một vòng tiếu dung. Trong tay không nhanh không chậm bắn ra tiếp xuống mấy mũi tên. Tổn thương đánh vào vong linh đại đế trên thân. Đánh rớt hắn cuối cùng một tia HP. Khô lâu hốc mắt lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt đốt lượt toàn thân. Màu u lam lãnh hỏa đem lộng lẫy hắc vũ trường bao nhóm lửa. Quần áo tựa như mất đi chèo chống một chút, soạt một chút, tất cả đều rơi trên mặt đất. Ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ trở lại. Theo vong linh đại đế một thân phẫn nộ gào thét. một đạo linh hồn từ đốt cháy khét hài cốt bên trong bay ra. Vong linh đại đế là có tự do ý chí vong linh, cũng là một vị tinh thông hắc ma pháp, có vô tận tuổi thọ vô yêu. Aiken năm đó phục sinh về sau, đầu tiên cân nhắc chính là mình tính mệnh vấn đề. Đối với chết qua một lần người, thậm chí sinh mệnh quý giá, đúng lúc vu yêu liền là một loại cơ hồ vĩnh sinh bất tử sinh vật. Mà chỗ ỷ lại liền là vu yêu mệnh hạp. Chỉ cần mệnh hạp vẫn còn, vu yêu liền có thể phục hoạt trùng sinh. Aiken năm đó chế tác mệnh hạp thời điểm, cũng cân nhắc qua mệnh hạp bị những người khác đạt được, mình liền sẽ bị quản chế tại người. Thế là hắn đem linh hồn của mình rót vào hồi ký bên trong. Sau đó lại đem hồi ký chia 5 phần, sắp đặt tại bất tử rừng từng cái kiến trúc địa phương không đáng chú ý. Ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có vu yêu đem một bản hồi ký xem như mệnh hạp. Càng sẽ không nghĩ đến hồi ký bị chia làm 5 phần, giấu ở địa phương khác nhau. Vong linh đại đế linh hồn hiện tại liền muốn trở lại trong đó một bản hồi ký địa phương, sau đó trùng sinh. Vong linh đại đế nhìn ra mới vừa rồi là Thẩm Phi bên hông vũ khí chặn trực tử băng tinh một kích chí mạng, chờ mình phục sinh, lập tức giết tới, xử lý hắn. Vong linh đại đế linh hồn bay lên bay lên, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Linh hồn của mình không phải hướng màu trắng tháp cao, mà là hướng phía nhân loại nhiếp chính vương bay đi. Chờ chút, linh hồn chạy thế nào lệch? Vong linh đại đế nội tâm bối rối. Hắn nhớ kỹ chế tác mệnh hạp thời điểm, rõ ràng là thiết trí tốt định vị, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Thẩm Phi nhìn xem vong linh đại đế ngã xuống, sau đó linh hồn xuất khiếu bay đi, cũng thở dài một hơi. Nhưng là kế tiếp còn không đợi hắn tiến lên, liền phát hiện vong linh đại đế linh hồn trực tiếp hướng hắn bay tới. Sẽ không phải là đánh giết ra hỏa này đi sau động một kích chí mạng đi. Thẩm Phi không nói hai lời, thu hồi cung tiễn co cẳng liền chạy. Hắn là biết có chút boss tại thời điểm chết sẽ phóng thích tự bảo hoặc là cái khác kỹ năng, kéo dưới người nước làm trả thù. Nhìn xem vong linh đại đế diện mục dữ tợn, linh hồn hướng phía hắn nhanh chóng bay tới. Thẩm Phi hồn đều muốn dọa rơi mất. Thủ hộ LV1 đã triệt tiêu một lần công kích. Thẩm Phi hiện tại lượng máu mặc dù tại lấy mỗi giây 70 điểm tốc độ hồi phục, nhưng là tuyệt đối ngăn không được linh hồn một kích. Song song, lần này thật phải chết. Xa xa béo hổ cách rất xa, chờ phát hiện dị thường đã tới không kịp. Vừa rồi sử dụng đại chiêu tiêu hao thể lực của mình cùng pháp lực, hiện tại một đường thở chạy chậm, vẫn là không kịp vong linh đại đế linh hồn tốc độ. Thẩm Phi nội tâm tuyệt vọng, sử dụng dẫn dắt xiềng xích kéo ra vị trí. Thế nhưng là vong linh đại đế linh hồn tốc độ càng nhanh, phản kích phong bạo chỉ có thể bắn ngược vật lý tổn thương. Thế nhưng là cái này diện mục giữ tợn công kích linh hồn, thấy thế nào cũng không phải vật lý tổn thương. Thẩm Phi cuối cùng cắn răng một cái, dù sao boss cũng đều giết, nơi này cũng không có người, cùng lắm thì liền là vừa chết, có béo hổ ở bên cạnh trông coi cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thế là Thẩm Phi quay đầu lại đối đuổi theo hắn không thả vong linh đại đế linh hồn, làm ra một cái ngón giữa. Vong linh đại đế cũng mộng bức, rõ ràng là linh hồn quay về mệnh hạp, làm sao một mực đuổi theo Thẩm Phi chạy. Nội tâm của hắn giờ phút này là sụp đổ. Vong linh đại đế linh hồn vọt thẳng tiến Thẩm Phi thân thể, lạ thường không có tạo thành tổn thương, cũng không có từ phía sau lưng xuyên ra tới, vậy mà trực tiếp liền biến mất. Thẩm Phi nhìn thấy mình hoàn hảo không chút tổn hại, quay đầu nhìn quanh, cũng không nhìn thấy thấu thể mà ra linh hồn. Chạy tới trên nửa đường béo hổ cũng nhìn ngây người, sâu kín chỉ vào Thẩm Phi nói, vật kia tiến vào thân thể của ngươi. Lời này nghe thật là kém cỏi, nhưng xoáy chi, Thẩm Phi tiếp thu được đến từ hệ thống một đầu nhắc nhở. Đinh, thành công giải khai Aiken hồi ký bí mật. Hồi ký không phải tại chiến đấu trước đó hắn liền tập hợp đủ sao? Làm sao đột nhiên nhắc nhở giải khai bí mật? Thẩm Phi mang theo hoài nghi mở ra ba lô, nhìn thấy trong ba lô đột nhiên có thêm một cái màu cam vật phẩm. Khi thầy nói rõ về sau, Thẩm Phi miệng mở lớn, có thể trực tiếp nhét vào một cái nắm đấm. Vu yêu mệnh hạp, Aiken hồi ký. Cam, loại hình, nhiệm vụ đạo cụ nói rõ. Vong linh đại đế vu yêu mệnh hạp. Sau khi chết linh hồn trở về có thể trùng sinh. Nguyên lai, Aiken hồi ký chân thực công dụng. Lại chính là vong linh đại đế vu yêu mệnh hạp. Nhân loại nhiếp chính vương vẫn còn. Hắn hiện tại HP không nhiều. Chúng ta nhanh lên bắt lấy hắn. Vong linh đại đế cũng đã chết. Bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương. Ha ha ha, chúng ta lượng tử hội ngân sách là người thắng cuối cùng. Lượng tử hội ngân sách đám người phục sinh một lần nữa giết tới hiện trường. Phát hiện khắp nơi đều là hài cốt cùng chiến đấu qua vết tích. Vong linh đại đế Hắc Vũ trường bào đã đốt đi một nửa. Thẩm Phi đứng tại giữa sân, lượng lớn khô lâu giờ phút này không còn một mống, là người đều có thể nhìn ra. Vừa rồi một trận chiến lưỡng bại câu thương, nhân loại nhiếp chính vương thanh máu hiện tại chỉ có 15%. Tại lấy mỗi giây 2% tốc độ hồi phục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.